Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 36, đời này lễ tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ Giáng sinh sau khi kết thúc, Harry hàng ngày đường vòng Myrtle khóc nhè phòng rửa mặt. Nghiễm nhiên là cái bía y thái. Hermione như thế đánh giá hắn. Ta không có cái kia ý tứ. Harry đỏ mặt biện giải. Chỉ là, ngươi xem, này Lee Norris phu nhân ngộ hại địa phương rất gần. Myrtle khóc nhè cũng không rời đi phòng rửa mặt. Pansy nói, cho nên chỉ sợ nàng không thể cho ngươi cung cấp tin tức. Chính là chúng ta xác thật không thể vẫn luôn bồi hồi ở WC nữ bên cạnh. Draco mang mũ choàng chống đỡ chính mình mặt. Suy xét đến chúng ta 8 người có 6 cái là nam. Hảo đi, Harry nhìn đồng dạng vẻ mặt xấu hổ giòn đám người. Kia, Hermione, Pansy, các người có thể hay không? Hắn nói không có thể nói xong. Myrtle khóc nhè phòng rửa mặt. Cái kia đã chết 50 năm cô nương đột nhiên khóc kêu lên. Harry cùng Draco liếc nhau. Phảng phất bị ấn xuống cái gì chốt mở. Đoạt ở mọi người phía trước vọt đi vào. Ngươi còn hảo sao? Myrtle, Draco lớn tiếng hỏi. Bị tập quá về sau. Ai sẽ hảo đâu? Myrtle thảm hề hề mà nói. Các ngươi lại chuẩn bị cái gì? Lại muốn tới tập ta sao? Không ai phải dùng đồ vật tạp ngươi. Harry bị Draco lộ ra ngoài quan tâm kinh ngạc một chút. Đi theo hỏi, cái gì tạp chúng ngươi? Myrtle, là ai? Đừng hỏi ta. Chấm, Myrtle hô to một tiếng từ bồn cầu chui ra tới. Ta ở chỗ này đợi hảo hảo. Suy xét chính mình vấn đề. Có người cảm thấy hướng ta trên người ném một quyển sách quái hảo ngoạn. Nàng chỉ hồ nước hạ sổ nhật ký. Liền cái này, đều bị phao lạn. Harry nhìn cái kia quen thuộc sổ nhật ký. Tiến lên một bước, vừa muốn nhặt lên tới. John kéo lại hắn, đừng chạm vào, khả năng có nguy hiểm. John khẩn trương mà nói. Yên tâm, John, Harry vỗ bạn tốt tay. Vô luận như thế nào? Nó bị bình yên vô sự mà từ ai trên tay ném tới nơi này. Như vậy cầm lấy nó hẳn là an toàn. Harry nhặt lên sổ nhật ký. Hắn xem kỹ kia rách tung tóe màu đen phong bì. Ngón tay vuốt ve cái kia ghi rõ nó có 50 năm lịch sử ngày. So với chúng ta đều lão sổ nhật ký. Harry nói, 50 năm, cùng khoảng cách thượng một lần mật thất mở ra thời gian giống nhau trường. Draco nói, 50 năm, Myrtle chậm rãi thổi qua tới. Nga, này thật đúng là vừa khéo. Ta đã chết cùng nó giống nhau lớn lên thời gian đâu. Kia có lẽ ngươi nhận thức mặt trên người này. Harry mở ra đệ nhất trang. Chỉ cấp Myrtle xem, Tom Riddle, 50 năm trước còn đạt được đối trường học đặc thù cống hiến thưởng. Riddle, Myrtle vui sướng mà kêu lên. Ta đương nhiên biết hắn, yêu nhã, mê người, điều tra rõ ta tử vong chân tướng, đuổi đi hung thủ, người tử vong chân tướng. Harry hướng dẫn mà dò hỏi. Đúng vậy, Myrtle đĩnh đĩnh ngực, vẻ mặt vinh hạnh, ai ra nha, kia thật đúng là phi thường đáng sợ sự tình. Bọn học sinh cho nhau nhìn, Grabber cùng Goy ở Draco chỉ thị hạ đi ra ngoài nhìn. Không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Sự tình liền ở chỗ này phát sinh. Ta liền chết ở này gian trong WC. Ta nhớ rõ phi thường rõ ràng. Lúc ấy, Oliu Hornby cười nhạo ta mang mắt kính giống bốn mắt cầu. Harry sờ chính mình mắt kính. Nghe thấy Draco nhỏ giọng lẩm bẩm cái này từ sử dụng tinh diệu trình độ. Ta liền trốn tới chỗ này. Ta giữ cửa khóa lại. Ở bên trong khóc, đột nhiên nghe được có người vào được. Bọn họ lời nói thực buồn cười. Ta tưởng nhất định là mặt khác một loại ngôn ngữ đi. Bọn học sinh không hẹn mà cùng mà nhìn Harry liếc mắt một cái. Bất quá để cho ta cảm thấy bực bội chính là, Ta nghe được một cái nam hài thanh âm đang nói chuyện. Myrtle nhìn trước mắt bốn cái nam hài. Vì thế ta liền đem cửa mở ra. Quát lớn hắn tránh ra. Myrtle hạ giọng thần bí mà nói. Các ngươi không thể tưởng được. Ta thấy một đôi đại dọa người hoàng đôi mắt. Sau đó ngươi liền đã chết sao? Hermione hỏi. Đúng vậy. Chỉ là trong nháy mắt. Myrtle nhìn Harry cùng chính mình giống nhau mắt tròn kính. Đều do Olive Hornby. Ngươi biết đến. Ngươi là ở đâu thấy cặp mắt kia? Harry biết rõ cố hỏi. Chính là Myrtle vừa mới vì hắn nói rõ phương hướng. Cửa Crabber cùng Goy đột nhiên phát ra cảnh báo thanh. Vài người vội vàng cùng Myrtle từ biệt. Rời đi phòng rửa mặt. Ở bọn họ tiếng bước chân sau khi biến mất. Nhất một cái cách gian môn bị mở ra. Ginny Weasley sắc mặt tái nhợt mà nhìn bọn họ rời đi phương hướng. Manh mối bị sâu chuỗi lên. Kế tiếp hết thảy đều hào thuyết. Ở Hermione đám người thay phiên nếm thử quá chú ngữ đều không thể làm trong nhật ký xuất hiện một chữ sau. Harry ở một buổi tối mở ra này bổn nhật ký. Người hảo, Tom Riddle, hắn viết đến. Người hảo, người là ai? Trên giấy chảy ra như vậy văn tự. Sổ nhật ký bìa mặt thượng có tên của ngươi. Harry không có viết thượng tên của mình. Có người tưởng đem nó ném xuống. Ta vừa khéo nhặt được. Ngoài ra, ta ở phần thưởng phòng trưng bày thấy được thuộc về ngươi huy chương. Cái nào? Harry hơi kém chọc đoạn chính mình lông chim bút. Hắc Ma Vương đi học thời kỳ được đến huy chương nhiều đáp số bất quá tới. Hảo bổng bổng Nga, đối trường học đặc thù cống hiến thưởng. Hắn tiếp tục viết, người làm như thế nào được? Này về một đoạn đáng sợ chuyện cũ. Người muốn biết sao? Harry ngòi bút ở trong nhật ký huyền một lát. Tự hỏi lại lần nữa trải qua Voldemort này đoạn ký ức có phải hay không cần thiết? Đốn sau một lúc lâu, hắn đề bút, viết xuống khẳng định câu. Xuất phát từ sổ nhật ký hồn khí đã từ Ginny chỗ đó được đến cũng đủ về chính mình tin tức. Đồng thời ai cũng nói không chừng giờ phút này Voldemort có phải hay không còn cùng hắn hồn khí có như vậy một chút liên hệ. Như vậy, nếu Harry quá mức nhảy lên hoàn thành này một năm, khó tránh khỏi sẽ có chút manh mối bị Voldemort phát hiện. Đây là cần thiết tránh cho. Nếu bị Voldemort phát hiện Harry có nào đó cùng loại tiên đoán năng lực, khó bảo toàn Voldemort tương lai cử động sẽ không phát sinh biến hóa. Mà một khi Voldemort cử động phát sinh biến hóa, Harry đem đánh mất sở hữu nhân trọng sinh mà mang đến tiên cơ. Quen thuộc 50 năm trước ký ức cưỡi ngựa xem hoa mà qua. Harry thở phì phò từ sổ nhật ký ngẩng đầu. Hắn chán ghét cái này. Vì tránh cho Ginny lại lần nữa trộm đi nhật ký, Harry không thể không mỗi ngày đem nó mang ở trên người. Thậm chí thỉnh thoảng hướng lên trên viết một ít về chính mình sự. Để có thể vượt qua Ginny đối này bổn nhật ký đầu nhập độ. Do đó thay đổi cái này tiểu cô nương không thể không ở vừa vào học liền có khủng bố trải qua tương lai. Như thế như vậy, mãi cho đến một cái cắm kim sắc cánh. Cõng đàn hạc sắc mặt âm trầm, tiểu ái thần, đem Harry túm ngã xuống đất, hắn mới nhận thấy được lễ tình nhân tới. Harry cơ hồ là hoảng sợ mà nhớ tới đời trước kia đầu đến từ Ginny lễ tình nhân hạ lễ. Theo bản năng liền muốn chạy, nhưng mà kia chú lùn chặt chẽ mà đè nặng hắn đầu gối. Không cho hắn nhúc nhích, Harry ngẩng đầu muốn tìm cá nhân xin giúp đỡ. Nhưng là tất cả mọi người ở vây xem. Hành đi, Harry bất đắc dĩ mà nghĩ. Đời này chính mình không cười là được. Ở Harry vẻ mặt bất đắc dĩ chung. Chú lùn mở miệng, hắn đôi mắt là nhất không gì sánh kịp đá quý. Ân, Harry mở to hai mắt nhìn. Hắn tóc đen giã tính trương dương. Kiệt ngạo khó thuần, ân. Harry ở trong đám người siêu tầm khởi từng đối hắn nói những lời này người. Hắn trên vai là trầm trọng trách nhiệm. Ta là như thế may mắn. cùng hắn đồng hành một đường. Trong đám người, Draco nhìn về phía Harry, khóe môi treo lên cười. Chinh phục hắc ma đầu dũng sĩ, chinh phục ta anh hùng. Đám người ồn ào thanh âm Harry tất cả đều nghe không được. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn chỉ có thể nhìn Draco phát ngốc, liền chú lùn rời đi hắn đầu gối cũng không có phản ứng lại đây. Ngẩn người làm gì? Một bàn tay duỗi đến phía trước tới. Harry ngơ ngẩn nắm lấy, nhìn về phía tay chủ nhân. Là ngươi? Hắn ngơ ngác hỏi. Là ta. Draco gật đầu. Có phải hay không so? Cóc ngâm tươi giói. Khá hơn nhiều. Harry như lọt vào trong sương mù gật gật đầu. Bị Draco túm lên, hắn trầm mặc mà đi theo Draco nện bước hướng tiểu đoàn thể phương hướng đi. Đi tới, đột nhiên phản ứng lại đây vừa rồi đã xảy ra cái gì? Đó là lễ tình nhân, tiểu ái thần, Draco gật đầu, bọn họ là dùng để tặng quà người tiết thiệp chúc mừng. Draco bổ sung, sau đó người cho ta một phần có thanh lễ tình nhân hạ lễ. Harry dừng lại bước chân, tựa hồ ở nỗ lực phân tích cái này tin tức sở bao hàm ý nghĩa. Sau đó, liền ở Draco lo lắng mà thăm dò muốn hỏi gì đó thời điểm. Harry đột nhiên lui ra phía sau một bước, xách theo cặp sách cũng không quay đầu lại mà chạy. Draco mờ mịt mà đứng ở tại chỗ, quay đầu lại nhìn vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng những người khác. Hắn làm sao vậy? Grabber, Goyle lắc đầu, Blay lui ra phía sau một bước. Ron thoạt nhìn muốn đuổi theo đi lên nhưng là bị Hermione ngăn cản. Pansy tả hữu nhìn xem. Đại biểu lên tiếng. Draco, Pansy thành khẩn mà vỗ Draco bả vai. Người thật là thơ tình tiểu vương tử. Draco vẻ mặt lão đạo gật gật đầu. Ai, các ngươi cũng đều không hiểu. Phảng phất phía trước đóng cả đời miệng mới có lá gan đời này nói người kia không phải hắn. Sáu cái người nghe sôi nổi vẻ mặt ghét bỏ. Mà Draco ánh mắt xa xưa mà nhìn Harry chạy trối chết phương hướng. Thở dài, vào lúc ban đêm, Harry phụng Tom Riddle sổ nhật ký đã phát nửa ngày ngốc. Mà xui quỷ khiến mà viết một câu. Người bị người nào thích quá sao? Rất nhiều. Tom Riddle chữ viết hiện ra tới. Harry lần đầu tiên ý thức được đó là cùng Draco giống nhau hoa thể. Nhưng là ta càng nguyện ý đưa bọn họ xưng là người sùng bái. Ta hôm nay thu được một đầu thơ tình. Dù sao là mau chết sổ nhật ký. Nói cũng đúng đi. Harry ôm ý nghĩ như vậy viết đến. Nhưng ta không biết, ta không xác định, thái độ của hắn vẫn luôn thực. Harry ở trong nhật ký lung tung mà hoa, nói là bằng hữu đâu, quá ái muội, nói là, ân, đâu, lại, ai, vì cái gì không trực tiếp đi hỏi một chút xem đâu. Sổ nhật ký đề nghị, chúng ta từ trước quan hệ không tốt, Harry rũ mắt, ta tưởng hắn chỉ là muốn cùng ta làm bằng hữu mà thôi. Nhưng là nắm giữ không đủ, biểu hiện đến quá mức. Hắn chọc sổ nhật ký, cơ hồ muốn chọc phá dưới ngòi bút giấy. Hơn nữa các ngươi đều là nam hài. Trong nhật ký hiện lên lại một hàng tự. Ta chú ý tới ngươi viết. Hắn, đúng vậy. Harry trầm mặc, lo chính mình hạ kết luận. Cho nên quả nhiên, chỉ là ta suy nghĩ nhiều quá đi. Vu sư giới không để bụng cái này. Sổ nhật ký hồi phục đến. Cường đại là càng tốt chuẩn tắc, cần thiết nói, ta biết nói, liền có rất nhiều người lựa chọn một cái đồng tính bạn lữ. Đời trước ta thật là bạch qua cũng không biết vu sư giới còn có như vậy cái chuẩn tắc tuyệt đối là gạt ta đi. Ngà đúng rồi ta đời trước thẳng giống Draco Sơn Cha Mộc Ma Trượng nơi nào suy xét quá nam nhân vấn đề. Từ vì cái gì là Draco? Không đúng a. Harry đột nhiên phản ứng lại đây. Người như thế nào biết ta là cái nam hài? Người tiến vào quá ta ký ức. Sổ nhật ký nói. Ta đương nhiên có thể phân biệt ra người giới tính. Harry cả kinh. Cái này sổ nhật ký đối hắn nắm giữ trình độ làm hắn lập tức bừng tỉnh lại đây, hắn vừa rồi đều viết điểm nhi cái gì. Harry đột nhiên khép lại sổ nhật ký. Khẩn trương mà mồm to mà thở dốc. Đem sổ nhật ký gắt gao khóa ở trong ngăn kéo. Hắn thế nhưng cùng Voldemort thảo luận cảm tình vấn đề. Harry hận không thể tưởng ẩu đả chính mình, cách chương.